đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, sao Hanoglu sai lầm. Bất quá Liverpool năm đó cũng không có thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả năm tòa cúp vô địch đều là cúp thi đấu quán quân. Bao quát năm 2000 đến năm 2001 mùa giải cúp Liên đoàn Anh quán quân, cúp FA, UEFA Cup quán quân, cùng năm 2001 đến năm 2002 mùa giải Charity siêu cấp cùng European Super Cup quán quân. Bởi vì lúc trước Liverpool lấy được Euro chiến quán quân, cũng không phải là Champions League quán quân, mà là European Cup quán quân. Cho nên cái này ngũ quan vương hàm kim lượng ít nhiều có chút không đủ. Bất quá, đây cũng là Premier League một lần duy nhất thu hoạch được ngũ quan vương hành động vĩ đại. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Premier League phi thường có cơ hội lần nữa thu hoạch được ngũ quan vương. Đây đối với một lòng muốn trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn FA tới nói, không khác hẳn với một tê thuốc trợ tim. Vì để cho Manchester City đội thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, FA phi thường có tính người cho Manchester City đội thi đấu vòng tròn lịch đấu tiến hành điều chỉnh. Dù sao Manchester City đội đã thu được giải ngoại hạng Anh quán quân, kỳ thật điều chỉnh hay không đều không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là FA loại này thành ý, Manchester City đội cũng là không thể không lĩnh. Cúp Liên đoàn Anh kết thúc về sau, Manchester City đội một vòng này thi đấu vòng tròn chậm trễ, trì hoãn đến cúp FA trận chung kết về sau tiến hành. Điều chỉnh như vậy, có thể để Manchester City đội toàn lực ứng phó chuẩn bị tiếp xuống Champions League bán kết hiệp 2. Cùng cúp FA trận chung kết, lúc đầu FA còn dự định đem cúp FA trận chung kết kéo dài thời hạn đâu. Nhưng là trận chung kết một cái khác chi đội bóng Arsenal biểu thị ra kháng nghị. Ngày 20 tháng 4 Champions League bán kết hiệp 2. Ngày 25 tháng 4 cúp FA trận chung kết. Ở giữa mặc dù có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng là đối với Arsenal đội tới nói, đây là đánh bại Manchester City đội duy nhất cơ hội. Cái này mùa giải đã bị Manchester City đội tam sát. Đây là cái cuối cùng cứu danh dự cơ hội. Cuối cùng, bởi vì Arsenal đội mãnh liệt phản đối, cúp FA trận chung kết kéo dài thời hạn chỉ có thể không giải quyết được gì. Mấy ngày sau, Champions League bán kết hiệp 2, chiến hỏa lại cháy lên. Lần này chiến trường, ngay tại Manchester City đội sân nhà, Etihad sân bóng, tại hiệp 1 trong trận đấu, tại Inter Milan sân nhà Meazza sân bóng, Lý Minh Vũ đại phát thần uy, độc bên trong 4 nguyên, trợ giúp Manchester City đội tại Meazza sân bóng 4-2 chiến thắng Inter Milan. Mang theo hai cái chỉ toàn thắng cầu cùng 4 khách trận dẫn bóng ưu thế. Trở lại sân nhà Manchester City đội không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đường xa mà đến Inter Milan, tại Etihad sân bóng cảm nhận được địa ngục sân nhà kinh khủng. Vừa mới mở màn, tại đầy trời hư thanh bên trong, bị tiên phong Lukaku ngay tại Manchester City đội phía trước cầu môn, hoàn thành một cái sút xa. Nhưng là cước này cầu, cũng không có khả năng để thủ môn Ederson làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì, cước này cầu mục tiêu, nhắm chuẩn chính là khán đài tầng thứ 9, có lẽ là tầng thứ 10. Nhìn thấy Lukaku một cước này nói chuyện không đâu sút gôn. Etihad sân bóng The Citizen fan hâm mộ bóng đá phát ra càng lớn hư thanh. Inter Milan đám cầu thủ dưới áp lực to lớn, xuất hiện một chút sẽ không có sai lầm. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, Inter Milan giữa trận cầu thủ Hakan Çalhanoğlu tại truyền về cầu thời điểm, dưới chân mềm nhũn, vậy mà đưa bóng trực tiếp truyền cho tại hậu phòng tiến tới lui Jesus. Jesus nhìn thấy dạng này trên trời rơi xuống đại lễ, tự nhiên không có phun ra ngoài đạo lý. Nhận banh về sau, nhẹ nhõm vượt qua đã mất vị hậu vệ trung tâm. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên, một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Inter Milan 25 tuổi thủ môn Ioniu Radu mặc dù nhưng đã hết sức đi nháo. Nhưng là do ở quá đột nhiên, không có đầy đủ chuẩn bị, cho nên cũng không có thể ngăn cản bóng đá tiến đụng vào cầu môn. 1-0, điểm số lớn đã là 5-2. Nếu như Inter Milan còn muốn đi Wembley đại cầu trận nhìn một chút trận chung kết sân bãi, như vậy bọn hắn nhất định phải ở sau đó trong trận đấu đánh vào 4 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn phải bảo đảm Manchester City đội không còn dẫn bóng. Đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này ném cầu, để Inter Milan đám cầu thủ có chút tuyệt vọng. Giữa trận cầu thủ Hakan Çalhanoğlu tại truyền rớt quả cầu này về sau, liền một mặt hối hận ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nhưng là Jesus động tác rất nhanh, còn không có đợi Hakan Çalhanoğlu truy vào, dẫn bóng liền xuất hiện. Hakan Çalhanoğlu hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất, hai tay bụng mặt, ghé vào trên sân bóng. Cái này dẫn bóng tính nghiêm trọng. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng. Có lẽ, cái này đại biểu cho Inter Milan một năm này cố gắng uổng phí. Bên sân Inter Milan huấn luyện viên trưởng nhỏ Inzaghi cũng là một bộ ngây người như phỗng bộ dáng. Trên mặt của hắn đã không có bất kỳ thong dong. Nhíu chặt lông mày, để vô số người Ý vì đó tan nát cõi lòng. Tâm tính có chút mất cân bằng Hakan Çalhanoğlu tại phút thứ 30. Một cái vô vị phía sau chùi bóng, đem dẫn bóng công thần Jesus cho sẻng ngã xuống đất. Trọng tài chính trước tiên vọt tới hiện trường phát hiện án. Trực tiếp từ mình trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Không chút do dự hướng về phía Hakan Çalhanoğlu ra hiệu một chút. Sau đó hơi vung tay. Nói, người nhất định phải đi xuống. Hakan Çalhanoğlu tại chùi bóng về sau, phảng phất từ một cái ác mộng bên trong đánh thức. Hắn đơn giản không thể tin được tự mình làm hết thảy. Một mặt đờ đẫn hắn nhìn xem trọng tài chính trong tay thẻ đỏ tấn thăng thẻ, lộ ra thần sắc mờ mịt. Inter Milan còn lại cầu thủ đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cái này từ AC Milan phản bội chạy trốn tới giữa trận đá phạt đại sư. Cái này mùa giải xác thực vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã. Nhưng là, hôm nay trận đấu này, đủ để xóa bỏ lúc trước hắn chỗ có công lao. Có lẽ, hiện tại, AC Milan fan bóng đá đã trong nhà kéo sâm panh. Tiểu quốc tế, chúng ta phái quá khứ gián điệp rốt cục nổ tung. Ý không ngoài ý muốn. Hài lòng hay không? Hakan Çalhanoğlu như là cái xác không hồn. Đi từ từ hạ trận đi. Nhỏ Inzaghi ánh mắt nhìn xem sân bóng bên trong. Đối từ bên cạnh mình đi qua Hakan Çalhanoğlu nhìn như không thấy. Hakan Çalhanoğlu cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Tiếp tục đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào, Hakan Çalhanoğlu nhịn không được quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Inter Milan ghế dự bị, lộ ra một tia cười thảm. Có lẽ, mình lại phải thay đổi một chi đội bóng. Hakan Çalhanoğlu bị phạt dưới, khiến cho Inter Milan sĩ khí triệt để hỏng mất. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 2-0 điểm số không cách nào thể hiện trên trận Manchester City đội ưu thế. Hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ cũng không có khả năng thu hoạch được dẫn bóng. Bất quá, cái thứ hai dẫn bóng thì là Lý Minh Vũ ở giữa sân một cái chuyền xa cầu, trực tiếp tìm được đường biên Sterling. Sterling nhận banh về sau, một cái xinh đẹp bên trong cắt, trực tiếp dùng chân phải một cái túi bắn, vòng qua thủ môn 10 ngón quan, đem bóng đá đưa vào Inter Milan cầu môn. Lý Minh Vũ cũng có hai lần gõ cửa. Bất quá, mặc dù Inter Milan sĩ khí sa sút, nhưng là bọn hắn thủ môn Ioniu Radu biểu hiện phi thường xuất sắc. Liên tục hai lần đem Lý Minh Vũ sút gôn ngăn cản tại ngoài cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.